địch, càng không nói phía sau còn vô số huân quý thèm thuồng. Cho dù xảy ra sự tình gì, lão Ngụy, lão có tin hay không, những lão binh có thể phát ra sức chiến đấu gấp chục lần nếu có đầy đủ tiền tài. Mỗi người đều được trang bị đến tận răng, trang bị hoàn mỹ đến ta cũng phải đố kỵ. Mà Tôn tiên sinh còn phân phối thuốc hay để chống muỗi, sốt rét, đó là tồn tại vô địch, không cần lão quan tâm. Gia quyến Hồng Thành và của những lão binh này đều tại Trường An, không có khả năng tạo phản, mỗi người chỉ cần kiếm chắc đủ ở lĩnh Nam là sẽ trở về hưởng phúc. Sau đó chúng ta lại tiếp tục phái tốt khác tới, cứ như vậy không chừng sau 3 năm, Phùng Áng có khi đã tị nạn về Trường An. Lấy lợi đổi người, nhất là lấy đại lợi đổi người, thật ra Vân Hầu ngươi quen thuộc vô cùng. Nghe nói ngươi hứa cho bọn hắn mỗi người 300 quan, vì 300 quan này lão phu còn có tâm tư sát nhân huống chi bọn họ. 3 năm như vậy, lĩnh Nam nhất định sẽ thành nhân gian địa ngục. Có 3 phần lợi ích người sẽ động tâm, có 10 phần thì người sẽ coi thường pháp luật, mà lợi ích gấp 3 một mạng người có tính là gì? Hơn nữa cho tới bây giờ lĩnh Nam cũng không hoàn toàn thuộc sở hữu triều đình, không dùng uy làm sao quản thúc. Các tướng sĩ đi tận các nơi xa xôi, kiếm tài phú từ các nơi thiếu văn minh có gì là không được. Giữ bọn họ lại mà gây hóa cho bách tính Trung Nguyên sao? Trên thực tế Ngụy Trưng cũng không phải là người tốt đẹp gì. Sau một lúc nói chuyện với Vân Diệp thì bắt đầu nói tới lợi ích. Hình tượng cao nhân yêu quốc yêu dân vừa rồi đã biến mất không còn sót lại chút gì. Ngẫm lại cũng đúng, trên lịch sử lão chính là người chủ trương lập uy với đối ngoại tộc trước. Lão cũng không coi ngoại tộc là người đúng nghĩa. Chỉ cần không động đến bách tính nhà mình, thì lão cũng mặc kệ tài phú này có dính máu hay không. Đàm phán rất thuận lợi. Sau khi Ngụy Trưng được Vân Diệp hứa hẹn sẽ không đùa giỡn quan văn thì liền có ý dừng lại. Không cần hứa hẹn phiền phức của thương hộ nữa mà ngay tại trong mưa chắp tay mà đi. Còn ra vẻ nối tiếc điều gì. Đứng dưới mưa to, lão trang bật cây dù cho Vân Diệp. Y đứng trên núi nhìn về phía Ngụy Trưng đang phấp phới áo tơi dần biến mất, nụ cười có chút âm hiểm. Lão Trang thấy vậy bèn quay đầu đi, lão thật không muốn thấy điệu cười đáng sợ của hầu gia mình hằng kính trọng, không khỏi cảm thấy bi ai. Thay cho Ngụy Trưng vừa rời đi, trêu ai không trêu lại đi trêu hầu gia, hầu gia là người có thể trêu chọc được sao? Bệ hạ còn phải ăn quả đắng, huống chi là ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, muội muốn đi học. Vân Diệp một mình ngồi trong thư phòng lạnh lẽo, thì đã bị Tiểu Vũ lôi đi tâm sự với tiểu nha trong phòng. Thẩm Thẩm, cô, tỷ cũng đều bị nãi nãi dẫn theo, nếu không phải Nhất Nương còn ở đây thì y cũng muốn đi cho xong. Chắc Nhất Nương mải mê nói chuyện luyến ái nên đã quên chuẩn bị cơm mất rồi. Chuyện hôn sự của Nhận Nương cũng đã định. Tần lão nhị hiện giờ đang cuống cuồng chuẩn bị y phục cưới, rốt cuộc cũng có chút khí chất khuê tú. Vài ngày trước còn ghé vào làm nũng với Vân Diệp, hỏi xem của hồi môn được bao nhiêu. Vân Diệp nghe vậy mắng cho một trận, còn chưa xuất giá đã tính mang tiền ra ngoài. Đồ cưới thì không có, cùng lắm được mang theo con lợn béo của tiểu nha, y đã chán ngấy đầu heo kia rồi. Vân Diệp coi như không, vừa ăn vừa nghe Nhuận Nương khóc lóc ỉ ôi nói không ai thương nàng. Bụng mặt cả ngày vẫn thấy ca ca thờ ơ liền bỏ tay xuống, quả nhiên đến cả một giọt nước mắt cũng không có, dậm chân một cái rồi oán hận chạy đi. Ngày hôm trước Nhuận Nương còn tới đưa cơm, hôm nay ngay cả Nhuận Nương cũng không thèm tới, thật làm hầu ra mất mặt. Đang lúc y do dự xem có nên gọi nha hoàn xuống bếp lấy cơm hay không thì đại nha đẩy cửa bước vào, bưng theo cơm nước để lên bàn, vừa nhìn qua đã thấy rất ngon mắt. Quả thật hơn xa những món ẩu thả hàng ngày Nhuận Nương vẫn làm. Khích lệ đại nha vài câu xong y vội bê bát mì lên ăn lấy ăn để. Tiểu nha đầu làm cơm càng ngày càng ngon, cũng tốt. Bảo bối thế này cứ giữ bên mình mấy năm đã rồi tính. Về phần đan ưng thì cho biến đi, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nằm mơ. Có đĩa lòng lợn mà muốn làm xính lễ cưới đại nha, mỡ đấy mà. Húc, hài tử này quá hướng nội, bị tủi thân cũng chưa bao giờ nói. Lễ vật của nàng cũng bị tiểu nha lừa lấy đi, hiện tại đồ trang sức chẳng có lấy một cái. Người cứ như chú chim nhỏ đáng thương dễ bị xúc động, chỉ cần hơi có chuyện là lại chạy đến trốn chỗ Vân Diệp. Ca ca có thể che chở cho nàng mọi mưa gió, phu quân của nàng nhất định phải là nam tử hán đỉnh thiên lập địa mới được.